Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1857, chương 1801, kẻ địch nguy hiểm. Tại Ưng Nhãn bị tập kích nháy mắt, Tiền Thương Nhất trong tầm mắt, xuất hiện không đồng dạng hình ảnh, quanh mình hết thảy toàn bộ đình chỉ, như là phim ảnh bị nhấn xuống tạm dừng khóa bình thường. Mà tại Ưng Nhãn đình trệ điểm cách đó không xa. Giả Niên theo ẩn núp vị trí hiện thân, về sau cấp tốc nhảy xuống cây nhánh, tại dưới tác dụng của trọng lực tiếp cận Ưng Nhãn. Hỏng bét, Tiền Thương Nhất liếc qua tay trái tinh thần đèn lồng. Hiện tại hắn quả thực có biện pháp trợ giúp Ưng Nhãn. Khi lấy được tứ chi kéo dài hiệu quả về sau, ngân sắc quang huy đạn có thể tại thời gian đình trì bên trong phi hành. Mặc dù bây giờ khoảng cách khá xa, nhưng là hắn tại thế giới hiện thực có chuyên môn luyện tập qua bắn. Hơn nữa, cũng không phải là nhất định phải trúng đích Giả Niên. Chỉ cần nhường Giả Niên ý thức được nguy hiểm là có thể bảo hộ Ưng Nhãn. Nhưng là, làm như vậy sẽ bại lộ hắn. Tại không biết ô hữu thân ở nơi nào dưới tình huống. Hắn sớm bại lộ, như vậy, cho tới nay tiềm ẩn đem không có chút ý nghĩa nào. Hắn hiện tại, tương đương với một tên thích khách. Chuyện đang làm cũng tương đương với ám sát, mà nếu như một cái thích khách sớm bị người phát giác, kết quả không cần nói cũng biết. Bởi vậy, hắn nhất định phải tại giữa hai bên làm một lựa chọn. Là lựa chọn bộ phận chiến thắng còn là toàn cục chiến thắng. Cuối cùng, hắn lựa chọn không xuất thủ. Nguyên nhân rất đơn giản. Hiện tại bại lộ chính mình cứu Ưng Nhãn, cũng không phải là chân chính cứu. Giả Niên khả năng còn có chuẩn bị ở sau, mà ô hữu tại biết vị trí của hắn về sau, cũng liền lại không có theo trong mộng cảnh tiếp tục kéo dài kiêng kỵ. Bây giờ không phải là mộng cảnh, hắn không thể giống trong mộng đồng dạng thời gian thực khống chế ô hữu kỹ năng phóng thích. Thời gian hệ kỹ năng một khi không có bị sớm đánh gãy, hiệu quả thường thường kinh người. Mặc dù hắn có thể bằng vào quang âm chủng người dẫn đường khắc chế, nhưng là hắn đồng đội nhưng không có biện pháp gì. Nếu như là Ưng Nhãn lời nói, sẽ không có chuyện gì. Tiền Thương Nhất ở trong lòng an ủi mình. Cho tới nay, Ưng Nhãn đều đáng tin cậy. Nhưng lần này, đối thủ lại là Giả Niên. Lần thứ nhất gặp mặt liền lấy tồi khô lạp hủ ưu thế chiến thắng. Về sau, càng là đánh vỡ thông thường. Mặc dù từ hiện tại góc độ một lần nữa suy nghĩ, tồn tại có thể phòng ngự sợ hãi trang bị, cùng với không phải thời gian hệ diễn viên có được nhất định chống cự thời gian hệ kỹ năng thủ đoạn, thập phần hợp lý. Nhưng là, tại lúc ấy, cái này hai hạng điều kiện lại là nghiền ép. Giả Niên tới gần Ưng Nhãn về sau, tay phải rút kiếm vung ra, đem Ưng Nhãn tay phải theo chỗ cổ tay chặt đứt. Toàn bộ động tác một mạch mà thành, không chút nào dây dưa dài dòng. Tiếp theo, hắn tay trái bắt lấy Ưng Nhãn tay phải, xuống phía dưới rơi đi. Một màn này bị Tiền Thương Nhất nhìn ở trong mắt. Hắn đã cao hứng vừa nghi ngờ. Cao hứng là Ưng Nhãn không có nhận vết thương chí mạng. Tay gãy mặc dù đối hành động có ảnh hưởng, nhưng là chỉ cần trị liệu kịp thời, cơ bản không có nguy hiểm tính mạng. Nghi hoặc thì là bởi vì Giả Niên lựa chọn, lấy hắn đối Giả Niên hiểu rõ. Giả Niên phong cách hành sự gọn gàng, không tồn tại sai lầm tình huống. Nếu như không có giết Ưng Nhãn, rất có thể ngay từ đầu mục tiêu cũng không phải là Ưng Nhãn. Chẳng lẽ, có đồ vật gì? Phía trước Hoàng Đạo truy sát Ưng Nhãn. Hiện tại Ưng Nhãn đã trở về, nhưng lại không có thấy được Hoàng Đạo thân ảnh. Chẳng lẽ nói Hoàng Đạo đã chết? Tiền Thương Nhất mi tâm hơi nhíu. Mặc dù hắn tại kiến thức đến cương thiết chi dực về sau, biết Ưng Nhãn giết chết Hoàng Đạo vô cùng có khả năng, nhưng lại so với trong tưởng tượng muốn thoải mái quá nhiều. Chỉ ít tại dự đoán của hắn bên trong, chỉ ít cần 2-3 tên diễn viên hợp tác mới có thể làm đến. Thời gian bắt đầu lưu động, thương thần chi thủ bóp cò, đồng thau sắc đạn theo họng súng bay ra. Xoay tròn bay về phía Giả Niên sắp đạt tới vị trí. Giả Niên thu hồi hồng quang, đưa tay đem Ưng Nhãn ngón trỏ tay phải trên tinh thần chi giới lấy xuống. Về sau, hắn đem Ưng Nhãn tay phải ném qua một bên, lại đem chiếc nhẫn bỏ vào trong miệng. Đạn thành công trúng đích giả niên thân thể, tóe lên hai đóa huyết hoa. Đạn xé mở cơ bắp, xuyên qua nội tạng về sau, lại từ sau lưng bay ra, cuối cùng đánh trúng cách đó không xa thân cây. Giả niên bên phải lông mày hơi nhíu, tay phải vươn ra bắt lấy áo choàng cạnh góc, đem áo choàng hướng Zola, nhường toàn thân bị áo choàng bao vây. Nháy mắt, áo choàng trước sau áp sát vào cùng nhau, tại rơi xuống bên trong hướng lên trên phạm vi lớn đong đưa. Tại thời khắc này, thân thể của hắn hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một cái đầu lâu bại lộ bên ngoài. Ưng Nhãn chau mày, tiếp tục mở súng, nhưng tại hạ rơi quá trình bên trong, đánh trúng thân thể cùng đánh trúng đầu, độ khó hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Hơn nữa, bởi vì tay phải vết thương vẫn tại chảy máu, mất máu quá nhiều dẫn đến sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, cũng càng khó tập trung lực chú ý. Đạn lần nữa theo họng súng bay ra, đồng dạng là dự phán, nhưng lần này đạn lại không có thể trúng đích giả niên. Lúc này, giả niên chỉ có đầu trọng lượng, nhưng mà, lại bởi vì áo choàng hoàn toàn mở ra nguyên nhân, tại bão táp ảnh hưởng dưới, đầu rơi xuống quỹ tích hoàn toàn chệch hướng nguyên bản phương hướng. Rất khó dự phán, Ưng Nhãn lần nữa nổ súng, tiếng súng từng tiếng vang lên. Dây băng đạn hắn kiên quyết bay về phía mục tiêu. Có thể, hiệu quả không tốt. Trong đó có một viên đạn mặc dù trúng đích giả niên, nhưng cũng vừa vặn chỉ là lau lỗ tai bay qua, không thể tạo thành vết thương chí mạng. Về sau, hắn không tại nổ súng, nhưng họng súng lại như cũ nhắm chuẩn giả niên. Chỉ cần giả niên kịp trách né trạng thái bên trong thoát ly, hắn liền sẽ lập tức nổ súng. Có thể tránh né đạn nhưng không có chạy trốn. Không có cách nào tại loại tình huống này chạy trốn sao? Đã như vậy, lưu hai viên đạn khóa lại hắn. Hiện tại Thiên Giang Nguyệt bọn họ ngay tại chạy đến. Lại kéo dài một chút thời gian. Đợi đến cương thiết chi dược khôi phục là được. Ưng Nhãn cắn chặt hàm răng. Tay trái dùng sức ấn chặt tay phải vết thương. Kịch liệt đau nhức nhường hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Toàn bộ quá trình, hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm giả niên phương hướng. Trung gian không có dù là một giây phân thần. Cương thiết chi dực bị màu vàng kim trường mâu đâm xuyên về sau. Mặc dù Ưng Nhãn có nếm thử giải tán, nhưng không cách nào thành công. Chỉ có thể nhìn cương thiết chi dực rơi vỡ. Hiển nhiên, mặc dù địa ngục điện ảnh có ưu đãi, nhưng vẫn như cũ hạn chế tại trong phạm vi nhất định. Theo cường độ trên nhìn, cương thiết chi dực hợp kim thân thể đã đầy đủ. Nhưng lần này tao ngộ công kích không phải hoàng đạo không gian dây dưa. Chính là nã vân siêu viễn cự ly trường mâu. Không có chỗ nào mà không phải là cấp cao nhất tổn thương hình kỹ năng. Nếu đổi lại là địa ngục đường về đồng đội đến công kích cương thiết chi dực. Tỷ như Thiên Giang Nguyệt xích sát, dù cho miễn cưỡng ăn mấy lần cũng sẽ không tử vong. Bên kia, Thiên Giang Nguyệt cùng Ngụ Ngôn đã đuổi tới hai người rơi xuống phương hướng phía bên phải. Giả niên làm mất đi thứ gì ở bên kia. Người đi lấy, ta đi cứu Ưng Nhãn. Thiên Giang Nguyệt tay phải chỉ về đằng trước. Cẩn thận một chút, Ngụ Ngôn gật đầu, hướng bên trái hốc cây chạy tới. Mặc dù hốc cây trong lúc đó liên hệ tại khoảng cách trên không có tất nhiên quan hệ. Nhưng đi qua thời gian dài sử dụng, hắn cũng thu được một ít kinh nghiệm. Thiên Giang Nguyệt giang hai tay ra, nhảy hướng phía dưới, bão táp từ phía dưới truyền đến, quét hai má của hắn. Hắn nhảy xuống về sau, hai tay thu nạp, qua mấy giây, tay phải vươn ra, xích sắt theo lòng bàn tay bay về phía bên trái. Tại xích sắt trợ giúp dưới, rời đi phương hướng, tăng tốc hướng Ưng Nhãn tới gần. Mấy lần tăng tốc về sau, hắn đi tới Ưng Nhãn phụ cận. Tay trái bắt lấy Ưng Nhãn cánh tay. Vì cái gì giả niên đối ngươi tay phải ra tay? Thiên Giang Nguyệt nhìn xem Ưng Nhãn tay phải bằng phẳng vết cắt. Móc ra cấp cứu phun xương xa hoa bàn. Vì vết thương cầm máu. Tinh thần chi giới. Hoàng đạo bài trừ ô hữu bảo hộ cơ chế mấu chốt chính là chiếc nhẫn kia. Hiện tại, chiếc nhẫn tại giả niên trong miệng. Ưng Nhãn trả lời. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm giả niên. Ta đi xem một chút. Thiên Giang Nguyệt nhìn thoáng qua Giả Niên, đem cấp cứu phun xương cất kỹ. Về sau, tay phải hắn bắt đầu thu về xích sắt. Thăng đưa 888 tiền mặt hồng bao thăng chú ý VX. Công chúng số, thư hữu đại bản doanh, nhìn đứng đầu thần tác, rút 888 tiền mặt hồng bao. Chớ tới gần hắn, một khi bị hắn thanh kiếm kia đâm trúng, chúng ta trong cơ thể mộng loại liền sẽ bị kích hoạt. Ngươi hẳn là thấy qua, những cái kia trên người mọc đầy dây leo mà chết diễn viên. Một khi kích hoạt, không ai có thể sống sót. Mộng loại sẽ kéo dài hấp thu sức sống, không ngừng trưởng thành đến giai đoạn mới, thẳng đến diễn viên hoàn toàn tử vong. Ưng Nhãn lập tức mở miệng ngăn cản Thiên Giang Nguyệt. Mộng loại, chẳng lẽ nói là tại chúng ta rơi vào trong mộng cảnh thời điểm gieo xuống? Thiên Giang Nguyệt biểu lộ nghiêm túc. Đúng, Hoàng Đạo nói cho ta biết. Ưng Nhãn dừng một chút. Tinh thần chi giới bên trong chứa đựng Hoàng Đạo ý thức. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.